Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống vô cùng nguy hiểm và gay cấn, bởi vì rõ ràng là trái tim của Sơn dành cho Hương có một chút tình cảm nào đó, nhưng mà anh luôn đe dọa cô để cô phải phục tùng cho mình. Chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Hương? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung của tập 3 ngay bây giờ. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xe của Sơn đỗ xịch trước cửa quán hát. Nữ chủ quán bước ra đòn đả khi thấy cả một đoàn xe sang. Ôi, khách VIP ở đâu? Tới đây thế này. Các em ơi! Đoàn người vừa xuống xe, họ lao tới cầm dao cầm kiếm rất nhanh, cắt cổ chủ quán đầu tiên. Máu chảy đầm đìa, các cô gái thì hét loạn lên, kể cả con gái họ cũng giết. Sơn bước xuống xe trong chiếc mặt nạ. Anh ta bước tới đâu, những người dưới cưới cổ đám người trong quán đó. Máu chảy khắp sàn, anh ta mặt lạnh tanh bước qua. Khi lên tầng 2, một đám thanh niên cũng cầm dao lao vào người của Sơn để khua khoáng loạn xạ. Đám sát thủ đều là những tay võ giết người chuyên nghiệp. Bọn chúng ngay lập tức bị cứa cổ. Tên đầu chọc đang định hôn Hương thì thấy bên ngoài ầm ầm, hắn mở cửa thì nhìn thấy Hương lao ra ngoài. Hắn túm tóc của cô kéo lại. Mày định chạy à? Bên ngoài lúc này hô lớn. Anh chọc ơi, anh chọc, anh chạy nhanh đi. Mấy cái thằng này chơi cái gì mà loạn lên thế? Phiền phức. Tên đầu chọc đang định đóng cửa lại thì bàn tay của Sơn cầm vào cánh cửa. Cánh cửa được kéo ra, chiếc mặt nạ quỷ dần dần hé lộ. Tên đầu chọc lúc này nhăn nhó. Mẹ kiếp, cái gì thế hả? Hương chợt nhận ra, cô nhìn vào ánh mắt của Sơn. Anh ta lên tiếng. Cô bước lại đây. Hương đỏ mắt khi thấy Sơn, nhưng mà tủi thân, nhưng rồi chợt nhận ra rằng hôm nay anh ta đeo mặt nạ, con người độc ác của anh ta sẽ xuất hiện. Tên đầu chọc được Sơn nhỏ nhẹ hỏi han. Mày qua đây. Anh ta tóm cổ tên đầu chọc, đám đệ tử lúc này lao vào. Sếp, sếp cứ để em. Riêng nó cứ để tao. Naomi lúc này bước vào choàng áo cho Hương. Đi thôi Hương, cô biết tôi mà, chúng ta đã từng gặp nhau. Dạ vâng, chị ơi, hắn chưa làm gì em đâu. Hay là tha cho hắn đi có được không chị? Vừa nói xong Hương đi ra ngoài thấy máu me, người chết rất nhiều. Cô sợ hãi, hét toáng. Em sợ. Đi thôi, nhắm mắt lại. Họ... Tên đầu chọc run như cầy sấy khi bị bắt ra giữa sân. Hắn nhìn người chết la liệt. Tất cả những tên đệ tử đều quay mặt đi. Tên đầu chọc quỳ dưới sân, toàn đưa cho Sơn một cây kiếm nhật sắc lóe sáng trong đêm. Tôi chưa chạm vào cô ta. Nếu biết thế, có mà bố nhà tôi cũng không dám chạm vào. Tao nghe nói mày bảo là bảo người yêu nó đến đón đi. Đây, tao đến rồi đây. Nào, muốn làm gì? Sơn ghé vào tai tên đầu chọc. Lúc này hắn van xin. Hương run bần bật bước ra ngoài. Cô nhìn Sơn và lắc đầu. Có đáng không? Đừng làm như vậy. Anh không có thói quen nhân từ với những kẻ làm sai. Nhưng anh ta không đáng chết. Tôi xin anh, anh hãy làm phúc đi. Tôi đã giết từng người kia rồi, thế nên tôi không còn phúc nữa đâu. Hương nghe xong ngã quỵ. Naomi vội vàng đỡ lấy tay của cô. Đừng làm vậy, đừng giết người nữa mà. Nhưng Sơn không nghe. Hắn ta lạnh lùng nhấc cổ tên đầu chọc, cắt vào động mạch từng chút một, từng chút để hắn ta cảm nhận được sự đau đớn. Hương lúc này gần như tuyệt vọng, cô khóc lớn. Anh không còn là con người à? Anh chính là một con ác quỷ. Lửa bùng cháy dữ dội, họ phóng hỏa. Phía sau Hương đám lửa bốc cháy. Sơn nhìn thẳng vào mắt của cô. Đúng vậy, tôi là một con quỷ đội lốt người. Cho nên em ấy, nếu như muốn chạy trốn hoặc làm gì sai trái với tôi, những người nằm trên vũng máu tiếp theo là cậu mợ của em. Hãy nhớ cho rõ. Sơn bước lên xe, anh ta ra lệnh cho Toàn. Bắt em gái cô ta đưa đi thay tim, ngay lập tức. Vâng, thế còn Hương thì sao? Kệ cô ta, còn nhỏ sức dược. Cậu Mợ khi gần đến nơi, nhìn thấy quán hát đó đang bốc cháy, cả hai đều hoảng hốt. Còn Hương không biết, nó có thoát ra được không? Người dân quanh đó dặn dò. Làm gì có ai còn sống đâu. Nghe nói bọn danh con hát hò trong đó cãi nhau chém nhau, xong rồi quán cháy đấy. Không ai sống sót sao? Đúng vậy, không ai sống sót đâu. Cậu Mợ run lên, cả hai người vừa chạy xe vừa khóc, thì nhìn thấy Hương đang đi bộ về. Cả hai òa lấy, ôm lấy cháu mình. Hương, cháu đây rồi. Làm thím sợ quá. May mắn là cháu không sao. Thấy Hương như kẻ mất hồn, Hương ngất xỉu, làm cậu Mợ vô cùng lo lắng. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghe cậu Mợ nói rằng Sơn đón Hòa đi mổ tim. Ngay lập tức tôi gọi cho anh ta nhưng không được. Cậu Mợ lúc này cũng lo lắng. Sao nó đón con bé đi mà lại không nói gì với chúng ta? Mà nó đến lúc nào mới được chứ? Cậu của Hương lăn tăn. Hương này, vụ việc hôm qua đám cháy quán hát đó có liên quan đến Sơn có phải không? Cháu không biết. Bây giờ cháu phải đi. Cháu phải đi tìm cái Hòa. Có cái gì phải gọi cho cậu cho Mợ, nghe chưa? Cậu của Hương lúc này nhìn vợ, nói với bà ta. Hắn không phải là một bác sĩ bình thường đâu. Chắc chắn ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Thôi, anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Không có chuyện hắn xuống đón Hòa mà lại chưa cứu được Hương có đúng không? Vậy anh ta là ai mới được chứ? Tôi tìm mọi cách để tìm Sơn. Thế nhưng một tháng trôi qua, anh ta không đi làm, không hề nghe máy của tôi, dù tôi nhắn tin gọi điện rất nhiều. Đêm đến ở phòng trọ, tôi nhớ em gái đến nỗi khóc sưng cả mắt. Tôi vẫn nhắn tin vào số của Sơn. Anh cho tôi gặp em tôi một chút. Tôi cầu xin anh. Hương chụp ảnh đang khóc và gửi cho Sơn. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô lên tiếng. Ai đấy? Chị ơi, em đây. Tôi mở cửa ra nhìn thấy Hòa, con bé trắng và béo lên một chút, đôi môi hồng hào. Tôi ôm lấy miệng. Hòa lên tiếng an ủi. Em đi mổ tim, mới đầu em nhớ chị, nhưng y tá chăm sóc em, nói rằng để em khỏe hẳn, rồi gặp chị cho bất ngờ, thế nên bây giờ em về đây. Hòa, em khỏe rồi có phải không? Hương ôm chặt lấy em gái, cô khóc nức nở. Chị khóc vì em nhiều lắm mà. Sao em biết? Bạn trai của chị cho em xem, anh ấy cứ 7 ngày lại cho em xem tình hình của em thế nào. Chị nhớ em quá Hòa. Anh ấy đang ở ngoài kia, chị ra cảm ơn người ta một tiếng. Ừ, em vào trong phòng đi. Hương gạt đi nước mắt và bước ra bên ngoài, thấy Sơn đang đứng hút thuốc, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Em tôi khỏe rồi, thật sự cảm ơn anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Sau những chuyện anh làm, tôi không thể nói thêm điều gì với anh nữa. Anh vừa cứu người, nhưng mà chính anh là người giết người. Tôi biết, không ai cho không ai cái gì. Cũng biết rằng, tôi đáng giá từng đấy tiền. Nhưng nếu như anh nhắm vào tôi như vậy, anh muốn gì? Anh cứ nói thẳng ra. Nhắm vào cô sao? Như tôi nói rồi đấy, một tuần chúng ta gặp nhau 2 lần thôi. Tôi đồng ý. Nhưng trong bao lâu chứ? Đến khi nào tôi chán cô? Hương nắm chặt tay, Sơn kéo tay Hương sát lại và hôn lên môi của cô. Hương không đẩy, khiến cho Sơn vô cùng kinh ngạc. Mùa thu năm đó, dưới tán cây lá xào xạc, trên con phố đâu đó đang còn tiếng những người hát dạo, nụ hôn, lời hát hòa quyện với nhau. Sơn buông tay ra, anh ta cười nhẹ. Hôm nay lạ nhỉ, cô không còn chống cự hay phản kháng gì tôi. Sớm muộn gì tôi cũng là của anh. Có kháng cự cũng vô ích. Tôi về đây. Hẹn gặp anh ngày mai. Sau đó Sơn quay về, anh ta vừa tắm vừa cười, rồi nghĩ về câu nói. Cũng là của anh rồi, kháng cự cũng vô ích. Anh ta tắm và cười khúc khích một mình trong nhà tắm. Tôi sau khi đóng cánh cửa lại, nhưng người vẫn sợ. Tôi sợ khi đối diện với kẻ sát nhân đó, chỉ là tôi không còn đường lui. Hắn luôn đi trước tôi một bước. Hắn nghĩ rằng tôi bỏ trốn, nên đưa em tôi đi thay tim để tôi phải nợ hắn. Em tôi bây giờ khỏe mạnh, liệu tôi có nên rời đi không? Hương chạy ra ngoài ngõ một lần nữa, cô không thấy ai dõi theo mình. Hương như mở cờ trong bụng, cô vội vàng thu dọn đồ rồi gọi Hòa dậy. Này, dậy đi chị Bảo, chị em mình phải đi. Nhưng ngày mai em phải nhập học rồi mà chị, sắp khai giảng đến nơi rồi. Mà chị đi đâu đấy? Chị phải chạy trốn, sau này em sẽ hiểu, chỉ cần vài hôm thôi. Nhưng mà đi đâu hả chị? Tại sao phải chạy trốn? Người đàn ông đó không tốt như chúng ta nghĩ. Chúng ta phải tránh xa hắn. Chị nói thật đấy, hắn rất đáng sợ. Nhưng mà chú Sơn rất tốt, chị đừng có lo xa chứ. Em cứ dậy đi, chúng ta phải đi. Hai chị em rời đi trong đêm tối. Hương phóng xe xuống cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hòa liền hỏi cô. Nhưng mà chị định đi đâu? Xuống nhà bạn của mẹ, nhà của cô Xuân ấy, ở nhờ vài hôm. Cô ấy không lấy chồng nên ở một mình. Nhà lại gần biển, tha hồ mà ngắm biển. Vâng. Hôm sau Sơn đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Vân. Tối nay em lên đấy, tối hôm nay mình gặp nhau nhé. Sơn bắt đầu suy nghĩ. Anh ta lau miệng rồi nhìn Naomi. Chuẩn bị cho tôi một bữa tối tại nhà hàng X. Không phải tối nay ngài hẹn với Hương rồi sao? Hủy đi, tối nay Hoàng Vân lên đây, tránh động chạm. Dạ vâng, vậy có cần báo với bảo vệ là bảo vệ Hương chứ thế này? Không cần. Sau khi tôi ăn tối với Vân xong, tôi sẽ đến chỗ Hương. Ngài và Hương rất hợp với nhau. Lý do gì mà cô nghĩ như vậy Naomi? Hương từ chối mấy lần, đó chính là điểm hút của cô ấy. Không màng danh lợi, lại sống hết lòng vì người thân. Đó chẳng phải là điểm ngài luôn coi trọng hay sao? Cái gì mới cũng đẹp, hoa nở rồi hoa cũng tàn thôi. Sơn nói như vậy khiến Naomi đổi sắc mặt, đang vui vẻ, chuyển sang lo lắng. Hương lúc này ngồi bên bờ biển. Cô Xuân bê ra một đĩa hoa quả, nói với cô. Ăn đi cháu, đi đường xa chắc là mệt rồi. Bảo hai chị em xuống chơi bao nhiêu lần mà bây giờ mới xuống với cô. Tại Hòa mới mổ tim xong, đợt vừa rồi cháu cũng bận đi làm cô ạ. À? Khổ thân, đáng lẽ tuổi này phải ăn học, lại được vui đùa giống như bao thiếu nữ khác, thì lại suốt ngày phải lo tiền chữa bệnh cho em. Có ông ấy thì ông lại mất. Số cháu khổ từ bé rồi cô. Cháu không ngại việc, bây giờ em cháu ổn rồi. Cháu nghĩ đến việc xin nhập học, còn một tháng nữa thôi là khai giảng năm học mới rồi. Thế còn chờ gì nữa mà không đi học? Có phải ai cũng đỗ đại học được đâu. Phải cố gắng lên chứ. Dạ vâng, cháu sẽ cố. Vừa đi học vừa đi làm. Cháu nghĩ vì tương lai, cháu còn phải lo cho em dài dài. Nên phải có học để xin được việc tốt ạ. Nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Này, cô hấp ghẹ, lát vào mà ăn nhá. Ngon thế à? Vâng, phiền cô rồi. Đừng có khách sáo. Chả mấy khi, cô coi hai đứa như con, giờ cứ coi như đây là nhà của hai đứa. Dạ vâng, bọn cháu cảm ơn cô. Tôi nhìn ra bờ biển sóng đập vào bờ rì rào, tôi cứ nghĩ mãi về việc liệu tôi làm như vậy, anh ta có phát điên hay không. Vân bước chân xuống xe, cô ta cười nhẹ khi nhìn thấy ngôi nhà mà Sơn đang sống. Anh ấy giản dị có đúng không chị? Ngôi nhà rất cũ rồi. Nhưng lại không hề đập đi xây lại. Cô không biết rồi, những nhà cổ thế này rất khó tìm. Kiến trúc của Pháp thời xưa kèm theo vườn tược này ở thủ đô rất là khó đấy. Như vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh ấy không thích xây chứ. Hóa ra là như vậy. Bố anh ấy xưa giàu lắm, sau nhà phá sản lại chỉ còn mỗi căn nhà này. Cậu Sơn nhìn là biết phong thái con nhà giàu. Cô chọn rất đúng người. Vân mỉm cười bước vào bên trong. Naomi ra mở cổng. Vân đon đà nói. Naomi đi à, cô khỏe chứ? Vâng, tôi khỏe. Ôi cha, xem đứa trẻ này bây giờ đã lớn, đã chín chắn rồi. Anh Sơn nuôi cô được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ 11 năm. Từ năm 11 tuổi sao? Cô gái đi theo Vân hỏi nhỏ. Tại sao cô không lo con bé kia ở đây vậy? Nó lớn phồng thế. Lại nam nữ ở với nhau, chồng lại đẹp gái thế kia. Anh Sơn có thể động vào một con bê đê hay không? Chồng nó đẹp thế thôi, nhưng lại chỉ thích đàn bà. Riêng nó, anh Sơn coi như con, không bao giờ tôi phải lo lắng. Dù sao chúng ta nên cẩn thận chứ ạ. Vừa nói xong thấy Sơn đi từ trên lầu xuống, anh ta mặc áo sơ mi màu vàng, cùng với chiếc quần tây màu đen, đi giày thể thao. Em tới rồi sao? Chúng ta đi thôi. Anh hôm nay có vẻ sốt sắng, muốn đi ăn tối cùng em nhở? Em thấy như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Vân lòn tòn chạy theo sau, ưỡn a ưỡn ẻo. Nào, anh chờ em với. Cánh cửa đóng lại, Toàn bước ra nói với Naomi. Hương bỏ trốn rồi, không tìm thấy cô ta. Chết rồi, từ từ hãy báo tin cho ngài ấy, có được không? Cô điên à? Không báo là chết cả lũ. Tìm cô ấy về, trước khi ngài ấy biết là được. Nếu biết cô ấy bỏ trốn, theo cậu, ngài ấy sẽ phản ứng ra sao? Sợ sẽ giết chết cậu mợ của Hương. Như thế, chỉ làm sự việc lớn hơn mà thôi. Hãy xem cô ấy đi đâu. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi xem rồi. Thông tin báo cáo xuống cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Mà dưới Hải Phòng, có bạn của mẹ. Nên tôi nghĩ rằng, cô ấy xuống đó. Bây giờ tôi lập tức xuống Hải Phòng đón cô ấy. Không còn nhiều thời gian. Phải quay lại trước khi ngày ấy về. Tôi hiểu rồi. Tôi giữ chân ngày ấy. Cô đi đi. Tôi cũng không muốn chuyện này vỡ lở. Nghĩ đến chuyện anh Sơn biết cô ta bỏ trốn là tôi sợ lắm rồi. Cô gái đó nghĩ ngắn quá, không biết là mình đang đối diện với ai. Thế nên tôi phải đi. Tôi đi đây. Naomi lái xe một mình rời khỏi căn nhà cổ. Sau khi nhận được địa chỉ của Hương dưới Hải Phòng, Naomi nhấn ga phóng vụt đi. Tại nhà hàng lúc này, Sơn không ăn uống, cũng chẳng hề nói câu nào với Vân. Vân luôn là người chủ động. Đêm nay em ngủ ở đây nhé. Đêm nay tôi phải đi trực. Anh không xin nghỉ được sao? Vì cô mà tôi phải nghỉ á. Thế cô nghĩ xem, tôi có nên làm hay không? Người ta ở xa lên thăm chồng, mà tại sao anh cứ thờ ơ như thế chứ? Chúng ta có 2 tiếng để ăn bữa tối. Lời nói lạnh nhạt của Sơn lại khiến Vân càng yêu anh ta hơn. Cô ta nhìn mọi trạng thái của Sơn trong khi dùng bữa tối. Sắp tới em muốn lên đây ở cùng với anh, có được không? Sơn khựng lại, anh ta ngẩng đầu lên. Chúng ta không thể sống cùng dưới một mái nhà. Em biết tại sao không? Nên anh không muốn nhắc lại. Nếu căn nhà đó kỷ niệm của anh và vợ nhiều như vậy, thì em sẽ mua một căn khác. Anh chỉ sống ở nhà của anh. Sơn cúi đầu xuống tiếp tục ăn, còn Vân thì vô cùng tức giận. Naomi xuống tới nơi, cô nhìn đồng hồ vội vàng nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ bước ra mở cửa. Cô ơi, cháu cần gặp Hương gấp ạ. Cháu là ai mà lại muốn gặp Hương? Hương chợt thấy giọng của Naomi, cô lo lắng đến nỗi đang cắt càng cua, cắt trượt vào tay chảy máu. Hòa lấy giấy thấm vào tay cho chị. Chị cắt vào tay rồi đấy. Hương vội vàng bước ra ngoài. Cô ơi, đây là bạn của cháu. À, thì ra là vậy, nhìn xinh quá. Naomi cười nhẹ cúi đầu, Hương ngó ra nói chuyện. Anh ta đang ở bên ngoài à? Cô còn không mau theo tôi về, chuyện cô bỏ trốn ngày ấy chưa biết. Nhanh lên, về mới kịp. Nhưng mà tôi không muốn đến gần anh ta, tôi thật sự không muốn. Cô không muốn cũng phải muốn, không thể quay đầu được đâu. Tôi nói thật đấy, cô chỉ còn 45 phút để quay về. Cô không muốn cậu mợ mình hay là người phụ nữ đó phải chết cả đấy chứ? Không, tất nhiên là không rồi. Việc của tôi không liên quan đến họ. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Nếu để ngày ấy nổi giận, cô chỉ có chết thôi, cô hiểu chứ? Sao cô dại dột như vậy? Cứ tiến tới, cô mất mát cái gì? Nhỡ ngày ấy đem theo con bé Hòa đi, thì cô không biết bao giờ tìm được nó đâu. Vậy thì chúng ta đi thôi. Tôi xin lỗi, là do tôi nghĩ ngắn quá rồi. Nhanh lên, tôi để trên xe hết đồ của cô rồi. Tôi đi xe máy, vì xe của tôi... Trời ơi, xe máy lấy sau, bây giờ chúng ta phải đi trước. Hương vội vàng quay vào nhà nói với cô Xuân. Cô ơi, cháu phải đi gấp, ngày mai cháu quay lại. Đi đâu? Bây giờ tối rồi. Cháu có chuyện gấp, cô để ý cái Hòa giúp cháu ạ. Ừ, đi đi. Naomi phóng xe rất nhanh, còn tôi thì nhắm chặt mắt. Này, cô có chắc tay lái không đấy? Bạn yên tâm, tôi lái lụa lắm. Nếu về muộn thì hậu quả khó lường. Cũng may anh Toàn cũng giúp cho cô. Anh ấy chưa nói với ngài Sơn đâu. May quá. Thế tôi phải mặc bộ quần áo nào? Bộ nào cô thấy ổn là được. Tôi đem mấy bộ tôi mua, chưa mặc đi đấy. Nhưng mà hở và ngắn quá. Ôi giời, cô là người đẹp, cô sợ cái gì? Cảm ơn Naomi nhé. Nếu không có cô, chắc bây giờ gia đình tôi gặp nguy hiểm rồi. Tôi chỉ giúp được cô lần này, không có nghĩa rằng lần sau tôi giúp được cô. Cô mặc vào đi. Bởi vì tôi quý Hương nên không cần phải lăn tăn với tôi. Sơn đứng dậy rời khỏi quán. Anh ta chở Vân đến một khách sạn lớn của Hoàng Vũ. Vân phụng phịu. Tại sao anh chờ em tới đây? Đây là nhà của em mà. Nhưng mà đêm nay em muốn ở nhà của anh cơ. Anh bảo rồi, anh đi trực. Nếu như em không nhát mà thì anh đèo em về đó ngủ, được chứ? Thôi thôi, em ngủ đây cũng được. Anh đi đi, hẹn anh cuối tuần nhé. Ừ. Sơn vòng xe đi, anh ta gọi cho Hương. Chuông điện thoại của Hương lúc này reo lên, cô sợ hãi. Naomi, anh ta gọi cho tôi phải trả lời thế nào? Bình tĩnh, cô nói rằng cô đang đứng trên cầu sỏi. Cầu sỏi có gần đây không? Chắc là chúng ta về kịp đấy, nó gần ngay đây. Ừ, ok. Alo, tôi nghe. Em đang ở đâu đấy? Tôi đang ở cầu sỏi. Cầu sỏi á? Sao lại ở đấy? À, tôi muốn ngắm sông thôi. Anh qua đây đón tôi nhé. Ok. Hương cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Naomi lại tiếp tục dặn dò. Hương này, cô nghe đây. Nếu cô làm người đó phát điên, thì cô phải trả giá bằng cách tắm máu của người thân cô đấy. Cô nghe rõ chưa? Cô nói cái gì mà ghê thế? Tôi không đùa đâu. Cô chứng kiến mọi chuyện rồi đấy. Chính vì vậy, tôi mới luôn bị ám ảnh. Chải lại cái đầu đi. Đi gặp trai mà xuề xòa quá. Không hiểu sao, lại thích cô. Son đây, cô đánh vào đi. Nhưng mà tôi không quen đánh son. Thì cô tô nhẹ thôi. Hương tô nhẹ rồi mỉm cười. Naomi cười và nói với cô. Cô đúng là con gà. Nhưng mà trong hai người, một người là cáo được rồi. Thì người kia còn lại là gà. Sẽ tốt hơn trong một mối quan hệ. Cô nói cái gì mà cứ gà gà cá cá thế? Đến cầu sỏi tôi bước xuống trong chiếc váy trắng. Thấy các đôi trên cầu đang ôm hôn nhau, tôi ngại ngùng quay mặt đi. Cô chọn đúng cái cây cầu, quái quỷ gì thế này? Hương đứng bám vào thành cầu nhìn ra phía sông, tóc của cô bay nhẹ nhẹ. Sơn từ sau bước tới, nhìn cô mỉm cười. Anh ta bước lại gần, hôn nhẹ lên tóc của cô, tay nhẹ nhàng đặt vào vòng tay, vào cổ của cô. Sao lại muốn ra đây? Thích hẹn hò kiểu này sao? À, ở đây thoáng. Anh đi nhanh vậy sao? Ừ. Em ăn gì chưa? À, chưa kịp ăn. À, tôi ăn rồi. Ăn rồi chứ. Sơn xoay cô lại. Mái tóc của cô bay bay trong gió. Ánh mắt to tròn cùng với gương mặt ngây thơ, đầy vẻ trong sáng. Sơn đưa hai tay lên má của Hương. Anh ta cúi xuống định hôn, nhưng cô vội vàng quay mặt đi. Chúng ta đi chỗ khác có được không? Ở đây... Sơn cười nhẹ, anh ta nhíu mày có vẻ thích thú. Lên trên xe, Sơn đặt tay lên đùi của Hương. Hương cứ run rẩy, bấm bấm ngón tay vì lo lắng. Sao lại căng thẳng như vậy? Em sợ sao? À vâng, tôi hơi căng thẳng một chút. Em gái em ở nhà một mình sao? Con bé xuống nhà bạn của em, dưới Hải Phòng, chơi ít hôm rồi ạ. Tốt, anh tính cho con bé học trường quốc tế. Cái đó không cần đâu. Sao thế? Bởi vì em xứng đáng được nhận cơ mà. Anh cứ để bình thường thôi. Tôi không muốn nợ thêm anh điều gì nữa. Đang được chiều em phải tranh thủ một chút. Tại sao em lại dốt như vậy chứ? Hương không nói gì, cô cúi đầu. Đến nhà của Sơn, Hương nhìn lại căn nhà lúc đầu cô đến. Sơn nắm tay Hương đi lên phòng. Cánh cửa phòng đóng lại. Tim của Hương đập thình thịch, đến nỗi Sơn còn nghe thấy. Em làm sao mà phải sợ đến thế? Chúng ta nam nữ bên nhau, đó là điều hết sức bình thường. Vâng ạ. Ngẩng cái mặt lên, tại sao cứ vâng như vậy chứ? Hương nghĩ tới những lời Naomi nói, cô ngẩng đầu lên nhìn Sơn rồi rơi nước mắt. Khi nghĩ tới nếu như người thân của cô bị sát hại vì cô chống đối Sơn, lúc này cô nín nhịn, nắm chặt tay vào nhau. Anh Sơn, hôm nay chúng ta ấy à? Sao cô khóc? Tôi còn chưa động vào em cơ mà. Ấy ấy là cái gì? Thì tôi đi rửa mặt đây. Khoan đã, lại đây nào. Sơn nắm tay Hương kéo đi. Tôi nhìn căn phòng của anh ta rất rộng, tông màu ghi xám. Cả tủ sách cao vút đặt ở góc phòng, bàn làm việc, khu để đồ quần áo. Sơn lấy một bộ đồ ngủ màu đỏ đưa cho Hương. Mặc cái này vào ngủ cho thoải mái. Có màu đỏ và màu đen. Em thích màu nào? Bộ này có nhiều người mặc chưa? Anh mua riêng cho em. Em mặc đi. Chắc là mặc đỏ nhá. Tại vì da em trắng mà. Dạ vâng. Ngoan lắm. Đi thay đồ đi. Tôi mặc bộ đồ hai dây màu đỏ, chiếc quần lót, làm cho tôi mặc cảm thấy xấu hổ. Váy mỏng tang mặc như không mặc. Tự dưng tôi cảm thấy sợ. Hương nhìn mình trong gương và bật khóc. Cô vội vàng lau sạch mặt mũi và cố gắng mạnh mẽ bước ra ngoài. Sơn đang đọc gì đó từ điện thoại. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô đã thay đồ xong xuôi. Sơn mặc chiếc áo phông trắng, chiếc quần đũi trắng. Anh ta mỉm cười khi thấy Hương đang cố tay che lấy ngực của mình. Phần dưới hở hơn thì lại không che. Anh tắt đèn đi. Đẹp mà, tắt đèn làm gì? Em bước lại đây. Hương đi từng bước ra gần chỗ Sơn. Anh ta kéo Hương ngồi vào lòng của mình. Tay của anh ta cầm tay của Hương, xoa xoa vào ngón tay. Tôi không có kinh nghiệm gì, thế nên... Em mà có kinh nghiệm thì anh giết chết em. Anh dọa tôi. Sơn bật cười và nói tiếp. Anh thương em, bởi vì tay của em chai sạn. Chắc là vất vả quá lâu rồi, có phải không? Sơn vuốt tóc của Hương ra phía sau, anh ta hôn lên cổ của Hương. Hương co người gượng gạo. Em buồn lắm. Sơn bế bổng Hương lên, tắt đèn xuống, đặt cô xuống giường. Hương ngại ngùng quay người đi. Chiếc áo ngủ mỏng manh tuột khỏi bờ mông của Hương. Chiếc quần này làm rõ bờ mông to và rắn của Hương. Làn mông mịn màng và trắng trẻo. Hương nắm chặt tay vào gối, nhắm chặt mắt. Anh ta tiếp tục hôn hết lên cơ thể của cô. Ở đó làm sao? Không biết tả thế nào cả. Vậy thì đừng nói gì. Em cứ im và tận hưởng đi. Hương gãi đầu khi thấy anh ta lúc này cười. Chưa bao giờ thấy anh ta cười như vậy. Tại sao anh cười tôi chứ? Đúng vậy. Tôi đang cười chính bản thân mình. Bởi vì tôi hâm rồi, nên mới qua đêm với một đứa con gái như em. Bây giờ anh thay đổi đi, vẫn còn kịp đấy. Không, bởi vì bây giờ em là của tôi. Lúc này, Hương ôm chầm lấy Sơn, hôn thẳng lên bờ môi và siết mạnh. Hương không cựa quậy được nữa, cô thở hổn hển khi Sơn buông cô ra. Từ bây giờ, em nhất định là của tôi, không được là của ai khác. Hương đặt tay lên vai Sơn, cô giớn người, mắt nhắm lại chạm vào môi của Sơn, rồi giật mình lùi lại. Em không biết gì cả. Em... Không sao, sau này anh sẽ dạy cho em tất cả mọi thứ, và em phải chiều anh, nhớ chứ. Sau khi xong việc, Sơn quay Hương lại, anh ta ôm sát cô. Hương tựa má vào ngực của Sơn, bờ ngực rắn chắc, Hương nhỏ bé khi nằm trong lòng của anh. Anh có thích tôi thật không? Hay là sau đêm nay anh lại thôi? Sơn cười lớn và hôn lên trán của cô. Còn lâu mới thôi, bởi vì em xứng đáng được anh trân trọng. Bởi vì trinh tiết hay là vì thứ gì? Vì tất cả, con người của em. Sơn cúi xuống nâng cằm của Hương lên và hôn cô, nụ hôn ngọt ngào của ông trùm dạ quỷ trong một đêm mùa thu. Anh ta nói rằng muốn chúng tôi một tuần gặp nhau hai lần và muốn quan hệ với tôi đến khi nào anh ta chán thì thôi. Tôi cố gắng né tránh, nhưng kẻ thấp cổ bé họng như tôi vẫn bị anh ta khống chế. Tôi đã chính thức thuộc về Trịnh Thái Sơn. Sáng hôm đó Sơn tỉnh dậy trước, Hương vẫn nằm ngủ ngon lành. Anh ta sờ má của Hương mỉm cười và bước dậy khỏi giường. Trên sân thượng có bể bơi, Sơn nhảy ào xuống bể bơi vài vòng đến khi mệt nhoài. Anh ta ngẩng lên và thở. Naomi đứng trên bờ cười nhẹ. Chào buổi sáng. Chào cô. Đêm qua tuyệt vời chứ ạ? Theo cô thì sao? Thấy nét mặt của ngài rất tươi tỉnh. Vậy sao? Cô ấy đang còn ngủ chứ? Dạ, có lẽ lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Tại sao ngài không giữ cô ấy ở lại đây? Hoàng Vân, cô ta đến bất chợt sẽ không hay đâu. Cứ tạm thời như vậy, sau này tôi tính tiếp. Vậy tôi có thể đưa Hương đi mua đồ có được không ạ? Được chứ, cô cứ thoải mái. Mua cho cô ấy những gì tốt nhất. Dạ vâng, Hương rất xinh. Naomi này, sau này tuyệt đối không được làm việc sau lưng tôi. Chuyện tối qua, tôi bỏ qua cho cô. Đúng là không có việc gì qua mặt được ngài. Cô đi ra ngoài đi. Hương sau khi dậy, cô giật mình, nhìn xung quanh trời đã sáng. Hương vội vã vào nhà vệ sinh tắm giặt. Cô vờ vội chiếc váy hôm qua mặc tạm, đúng lúc Sơn mở cửa bước vào. Đầu anh ta ướt sũng vì vừa mới bơi xong, nước chảy trên đôi môi đỏ và sống mũi cao của anh ta. Hương đang mặc bộ đồ lót, cô vội vã kéo váy lên. Sơn bước lại gần hơn, anh ta kéo chiếc khóa váy ở sau lưng Hương rồi áp má vào má của cô. Em có mệt không? Dạ không. Bây giờ anh phải đi làm, ở nhà em cứ đi chơi với Naomi. Em muốn làm gì cứ làm. Anh đăng ký cho em vào trường rồi đấy, sắp khai giảng rồi. Người yêu của anh không thể nào thất vọng được. Hương ngạc nhiên quay lại, mái tóc của cô bay nhẹ trong ánh nắng. Sơn lặng nhìn mái tóc rồi chạm tay vào nó. Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ là một cô gái rất bình thường. Đàn ông đối tốt với đàn bà chỉ có hai thứ. Một chính là tình dục, còn hai là tình yêu. Vậy anh đối xử tốt với tôi là vì cái gì? Tình dục. Đó là câu trả lời của tôi dành cho em. Chỉ cần là người đàn bà phía sau lưng tôi, em sẽ có tất cả những gì em muốn. Còn tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên khốn như anh để tìm được người yêu của tôi. Tình dục sao? Anh nói như vậy mà nghe được sao? Thế tại sao anh không tìm những cô gái khác chuyên nghiệp hơn tôi đi? Hương bật mình đi thẳng ra ngoài. Sơn bật cười, anh gọi cô. Hương này! Gì? Giận sao? Anh có thể cho em tất cả mọi thứ, chỉ trừ một thứ thôi. Một thứ sao? Đó là gì? Đó chính là trái tim của anh. Sơn nói rồi cười nhếch miệng. Anh ta bước vào trong nhà tắm. Câu nói làm Hương nhớ mãi. Lúc đó Hương như khựng lại. Cô vẫn giữ tay lên trái tim của mình. Cô cười nhẹ. Tên khốn đó nói câu như vậy, tại sao lại giống như một mũi tên lao thẳng vào trái tim của mình chứ? Trái tim của anh thì anh giữ, liên quan gì đến tôi? Vân lúc này tại khách sạn, cô ta gọi cho em trai của mình. Khi nào em về? Sáng tháng em về. Chị có quà cho em sao? Không, bố nhiều việc, em về phụ bố đi. Thế còn chị thì sao? Chị có anh rể nên lại ngó lơ bố đi à? Nào có. Thế quan hệ của anh chị vẫn tốt chứ? Ừ, vẫn tốt. Vậy tại sao mà chưa có em bé? Chị muốn giữ chân của anh ấy thì phải nhanh chóng có con đi. Em nghĩ là ok hơn đấy. Biết rồi, chị sẽ cố. Cúp máy, Vân lúc này nói với người thư ký của mình. Anh ta dạo này vẫn vậy chứ? Dạ vâng, vẫn hết cô này cô kia. Tôi lên danh sách rồi. Chỉ có cô diễn viên là cậu ấy gặp hai lần. Đưa ảnh con đó cho tôi. Dạ đây. Anh Sơn, anh được lắm. Anh nhẹ nhàng với tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Tôi và Naomi đi mua đồ. Cô ấy chọn cho tôi rất nhiều đồ, cho dù tôi luôn từ chối. Naomi này, tôi ở nhà trọ, tủ quần áo bé tí, không có nơi để đâu. Với cả tôi có đi đâu đâu, mà mặc đẹp làm gì chứ. Trời ơi, bây giờ cô là bạn gái của ai cô có biết không? Né tránh không phải là thứ tốt đâu. Tôi nói thật đấy, phải làm sao cho xứng. Bạn gái gì chứ? Anh ta nói thẳng rằng, anh ta đến với tôi chỉ vì tình dục thôi. Thô nhỉ, nhưng mà đêm qua đẹp chứ? Chẳng đẹp gì, đau gần chết. Đến bây giờ tôi vẫn còn đau. Nhưng mà từ giờ cô không còn vất vả nữa. Cố lên, có ngày ấy rồi. Cô hãy làm điểm tựa đi. Tội tình cái gì mà từ chối. Nhưng tôi không thích sống dựa dẫm. Sống bằng thực lực của mình là được rồi. Cô mạnh mẽ thật. Thế còn cô? Sao cô chưa có người yêu? Tôi á? Người yêu của tôi đã chết rồi. Sao vậy? bị tai nạn, mất 2 năm rồi. Xin lỗi Naomi, tôi hỏi cô câu vô duyên quá. Không sao đâu, nhiều người nghĩ rằng tôi bê đê, bởi vì tôi chỉ thích chơi và nói chuyện với con gái. Nhưng họ không biết rằng tôi đang khép mình. Đôi khi tôi nhớ anh ấy, mà chẳng làm gì được. Đúng là chia tay cũng được, xa nhau cũng được, miễn là đừng âm dương cách biệt. Thế nên cô hãy trân trọng những gì mình đang có. Naomi này, tôi uống loại tránh thai cô đưa là ổn có đúng không? Hay là cứ đi chích ngừa tiêm thai, tránh cái thai luôn, không thì nhỡ... Uống loại đấy rất ok, xưa tôi với người yêu còn quan hệ nhiều lắm, mà chưa dính bao giờ. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Mày có Naomi, nếu không tôi không biết phải làm thế nào. Chúng ta là bạn mà. Naomi giơ ngón tay, móc ngón tay nhỏ với Hương, cả hai cười nói vui vẻ, cùng nhau uống trà sữa và chụp thật nhiều ảnh. Tại tập đoàn Hoàng Vũ. Mẹ kiếp, lô hàng mới giao bán, lại có kẻ tung tin kém chất lượng. Lần này thiệt hại khó có thể thống kê. Điều tra ra ai tung tin chưa? Dạ chưa, nhưng chắc chắn có điều tên chủ nhà máy đó. Nói ra nếu không bên ngoài, sao mà biết mà tung tin? Hắn không dám, nhỡ là công nhân trong công xưởng của hắn thì sao? Nói tóm lại, phải dập mấy tờ báo này xuống ngay. Lần nào có chuyện, chủ tịch cũng hỏi cậu Sơn. Tuy không phải là làm kinh doanh, nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ cho chúng ta đường đi nước bước. Rất hay đi ạ. Thế thì mau nối máy, cho tôi gặp nó đi. Sơn đang lướt báo đọc, ngồi ở căng tin bệnh viện, anh ta gõ tay xuống bàn và đếm. 3, 2, 1. Điện thoại reo lên, chữ Hoàng Vũ. Dạ vâng, con nghe. Bố bảo này, có chuyện muốn hỏi con. Lần này bố có lỡ đặt lô hàng giá rẻ, giờ các nhà phân phối không hiểu tại sao lại biết. Đang bố bắt phải chứng minh. Con có cách nào giúp bố không? Chứng minh sao? Giờ vụ này rất khó. Con nghĩ rằng nên xin lỗi họ, rồi thu hàng về thôi. Như vậy thì tổn thất rất lớn. Chúng ta có thể bán rẻ cho bên nước ngoài. Còn có nguồn thu mua, huề vốn là được, và nhanh chóng sản xuất lại lô hàng chất lượng. Xua tan cái đa nghi, lấy lại uy tín cho Hoàng Vũ. Thì bố nhờ cả vào con. Thư ký của bố gửi tất cả cho con. Vâng, bố cứ yên tâm. Sơn cúp máy sau đó cười nhẹ. Toàn gọi đến nói với anh. Cổ phiếu Hoàng Vũ hôm nay thất bại thảm hại, nhất trong lịch sử đi ạ. Coi như chúng ta thành công một nửa rồi. Sơn mỉm cười. Tôi đến, tôi trở lại phòng trọ với một đống đồ. Tôi gọi điện cho Hòa. Chị ơi, hai em học ở đây nhé. Cô Xuân bảo vậy với em. Thôi, làm phiền cô. Em phải ở cùng với chị chứ. Không nhẽ, để cho chị một mình sao? Em trêu thôi. Thế bao giờ chị về? Mai chị xuống đón em nhé. Vâng ạ. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Là Sơn gọi. Em đang ở đâu? Em vừa mới về phòng trọ. Anh qua đón nhé. Sao anh bảo một tuần chỉ gặp nhau 2 lần thôi? Gặp nhiều cho nhanh chán. Em ra ngoài đi. Hương lại lóc cóc đứng dậy và đi ra ngoài. Chị Thu hàng xóm với tay nói với cô. Ơ Hương, dạo này không đi làm à? Em có, chắc ít bữa nữa em lại đi làm bình thường. Chị bảo này, chị thấy mày hát hay, con đi hát kiếm tiền thêm không? Chị có chỗ đấy. Có chỗ hả chị? Xinh xắn như em hát hay, cát xê chắc là cao lắm. Vậy ngày mai chị em mình nói chuyện cụ thể với nhau nhé. Mà đi đâu muộn đấy? Em ra ngoài có chút việc. Hương vừa lên xe thì lúc này Sơn với tay hôn cô, ghì chặt lấy khuôn mặt của cô. Đã đánh răng rồi, nồng nặc mùi kem đánh răng luôn rồi đấy. Thì em chuẩn bị đi ngủ mà. Anh bây giờ mới về à? Hôm nay mổ 3 ca liền, đang mỏi hết cả mắt. Em xoa đầu cho anh đi. Hương với tay xoa xoa thái dương cho Sơn. Anh ta cười rồi nhấn ga cho xe chạy. Một tay lái, một tay nắm lấy tay của Hương. Giả như anh chỉ là một bác sĩ, thì tốt biết mấy. Thì em sẽ yêu tôi sao? Không, có, chỉ là đang nói ý thôi. Tôi trêu, tại sao em căng thẳng như vậy? Em đã nghĩ đến việc cho em gái em học trường quốc tế chưa? Con bé nói tiếng Anh rất giỏi. Em không có khả năng cho em nó đi học. Em nói với anh rồi. Nhưng anh có, em có thể dựa vào anh. Hãy đem tới những gì tốt nhất cho con bé. Anh hỏi nó, và nó có vẻ rất thích học bên Sinh. Quốc tế lại còn bên Sinh. Thôi không được đâu, em chưa bao giờ xa nó cả. Rồi sau này em phải đi lấy chồng, không thể nào cứ kèm cặp nó mãi được. Khi đó rồi tính sau, thật sự bây giờ em không có khả năng. Em không muốn nợ anh. Nhưng mà anh muốn em phải nợ, để em không thể đi đâu được nữa. Anh ta dường như đang muốn giữ em mình, để mình không thể nào bỏ trốn. Hương cứ lẩm bẩm trong miệng. Anh đi đâu đấy? Em buồn ngủ rồi. Đi về nhà chứ đi đâu? Tới nhà của Sơn, anh đi vào phòng tắm. Hương gõ cửa phòng của Naomi. Bạn lại đến đây à? Ừ, anh ấy tới đón. Này, tôi bảo này, tôi cứ sợ anh ta kiểu gì, kiểu như muốn chói tôi. Chói cái gì mà chói? Đúng là ngược thật. Xưa đến nay toàn đàn bà chói đàn ông, bây giờ lại ngược lại à? Nhưng mà anh ta vừa gặp đã vồ vập, thế nên tôi thấy sợ. Đang thích đấy, cố gắng mà tận hưởng đi. Về ngủ nhá, nhớ mặc đồ ngủ đấy, tôi chọn cho cô rồi đấy. Nhưng mà toàn hở hang thôi. Hương đánh vào tay Naomi. Naomi cười rồi đóng cửa lại. Tôi vào trong phòng cứ nằm lăn lộn rồi đi ra chỗ đọc sách. Với một cuốn sách đã cũ rồi, vừa cầm thấy trong sách rơi ra một bức ảnh chụp Sơn đang nắm tay một cô gái. Anh ta và cô ấy mặc đồ cô dâu chú rể. Tôi ôm miệng. Anh ta có vợ rồi sao? Lật tấm ảnh phía sau có ghi dòng chữ. Hãy tha thứ cho anh khi anh đã đánh mất em. Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2008. Đột nhiên Hương rơi nước mắt, giọt nước mắt vô định, rơi trên bức ảnh cưới. Xuân bước ra khỏi cửa, anh ta đang lau tóc, thì thấy Hương tay cầm bức ảnh. Hương gạt nước mắt. Xuân đổi sắc mặt đi ra, đưa bàn tay ra phía trước, ánh mắt của anh vô cùng giận dữ. Đưa lại cho anh. Ai cho em tự tiện, động vào đồ của người khác như vậy? Em phải biết bản thân của mình là ai chứ? Tôi xin lỗi. Xin lỗi động vào đồ của anh. Tôi chỉ vô tình rút cuốn sách và nó rơi ra thôi. Tôi biết là tôi sai. Tôi cũng biết tôi là ai. Nhưng ít nhất, anh nên nói cho tôi biết. Anh đã có vợ chứ? Em không có tư cách để biết nhiều về tôi. Quan hệ của chúng ta chỉ là trao đổi dục vọng. Chấm hết. Tôi hiểu. Hương bước ra khỏi phòng. Sơn đấm tay vào tủ sách. Hương trở về phòng trọ. Cô ngẫm nghĩ mà ấm ức. Anh ta nói thật sự rất khó nghe. Hắn có vợ rồi mà hắn còn đi lừa mình. Mình thật sự ngu ngốc. Sơn cầm điện thoại cứ soạn tin nhắn rồi lại thôi. Anh ta bước ra hiên và nhìn lên bầu trời. Từ hôm đó tôi và anh ta không liên lạc với nhau nữa, cũng không nhắn tin cho nhau. Em tôi tới trường và tôi cũng đến trường thì nhận được câu trả lời của ban giám hiệu. Phạm Thu Hương có đúng không? Học sinh nộp luôn tiền học của 4 năm. Rất tốt. Đóng 4 năm rồi ạ? Đúng rồi, em thanh toán học phí 4 năm rồi. Mọi thủ tục của em xong xuôi. Áo dài trắng đồng phục, tên em này. May 5 bộ rồi. Gia đình em đúng là cẩn thận. Cố gắng học hành cho thật tốt nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đưa tay đỡ 5 bộ áo dài trắng. Ra bên ngoài tôi nhìn lên bầu trời. Có lẽ anh ta đã buông tha cho mình thật rồi. Naomi lúc này lại gọi cho tôi. Này, đồ hâm kia, làm gì sếp của tôi đấy? Để mấy ngày hôm nay mặt cứ như đưa đám ấy. Mặt anh ta lúc nào chả thế. Nhưng có chuyện gì kể cho tôi nghe. Mấy hôm nay ngại không dám hỏi, nay mới quyết tâm hỏi đấy. Tôi phát hiện anh ta có vợ rồi. Có đúng như vậy không Naomi? Bức ảnh cưới từ năm 2008. Họ ly dị hay là ly thân, hay là anh ta ngoại tình? Kìa, cứ bình tĩnh. Thì ra là như vậy sao? Vợ anh ấy mất rồi. Mất lâu rồi. Mất rồi sao? Tại sao? Chuyện này dài lắm. Sau này nếu có cơ hội, tôi kể cho cô nghe sau. Chị ấy mất lâu rồi. Nhưng anh ta sừng cổ với tôi, nói rằng tôi không có tư cách để biết nhiều chuyện về anh ta. Với cả, anh ta nói chuyện coi thường tôi. Tôi chán lắm. Ngày ấy không biết ăn nói thôi, bỏ qua cho ngày ấy đi. Không, anh ta nói như vậy là coi thường tôi còn gì. Vừa thấy đóng tiền học phí 4 năm cho tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi làm tích cóp để tôi trả lại. Nghĩ nhiều thế, Số tiền nhỏ đó là cái gì đâu. Tôi nhất định phải trả cho anh ta dần dần từng món, không nợ nần gì anh ta hết, để anh ta không bao giờ được coi thường người khác. Tối hôm đó ăn cơm thấy Hòa xem điện thoại, cứ xem trường bên sinh, tôi xoa má em và nói. Xem làm gì, ở bên đấy chưa chắc đã tốt bằng bên này đâu. Với lại, em không nỡ xa chị mà, có đúng không? Nói chung là em không ham hố mấy, vì nhà mình không có điều kiện. Chị nuôi em thế này, em không mơ gì nữa. Em đi ngủ đây, chị đi ngủ đi, mai rồi đi khai giảng sớm nhá. Chúc em ngủ ngon. Hôm sau là ngày khai giảng, hai chị em Hương chờ nhau trên con xe máy cũ tới trường. Hương trong tà áo dài cùng với các bạn khác tiến về phía trường, ánh mắt của cô đầy vẻ hân hoan. Xe lúc này dừng trước cổng trường, Sơn nhắm mắt, Toàn nói làm cho Sơn giật mình. Hương đến rồi anh ạ. Sơn nhìn Hương mặc chiếc áo dài trắng cười rất tươi khi được phát băng rôn đỏ đeo lên trán ở cổng trường, nhìn cho đến khi Hương bước vào bên trong. Cô ấy vào trong rồi, sao anh không xuống? Đi thôi, đến trường an toàn như vậy là được rồi. Hai người cãi nhau đến khi nào đây? Đi đi, chuyện bên phía Hoàng Vũ thế nào? Ông ta đang khẩn trương cho sản xuất lô hàng mới để lấy lại uy tín. Cứ để cho hắn xong xuôi hẳn đi. Cổ đông của hắn, có ai bán ra ngoài chưa? Dạ chưa, tôi đang theo dõi. Lão em trai Hoàng Vũ, hắn chơi bời chắc tán, dễ làm hỏng việc của Hoàng Vũ, nên hai anh em nhà này hay cãi nhau. Thì ra là như vậy, thế thì phải cho hắn ăn chơi cho thoải mái một chút. Vâng, tôi hiểu ý của ngài. Xuân ngẩng lên nhìn ngôi trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hương bước vào trong trường, cô làm rơi tấm băng rôn đang buộc trên đầu. Phía sau có một người đàn ông tóm lấy chiếc băng rôn. Anh ta chạc khoảng 24 tuổi, tiến tới chỗ Hương. Tóc của Hương bay nhẹ nhẹ trong gió. Của em làm rơi? Vâng, em cảm ơn. Em là năm đầu hay là... Dạ, em học năm đầu ạ. Thì ra là vậy. Bên kia cũng có đám người bạn của anh ta đang đứng vẫy tay gọi. Hoàng Văn ơi, mày có nhanh lên không? Về tựu trường chứ không phải về tán gái nhá. Hương vội vàng cúi đầu. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Hoàng Văn thấy Hương ngại nên đấm vào vai của bạn. Mày nói như thế, người ta ngại đấy. Tao phải công nhận gái trường mình năm nào cũng có nhiều em xinh xuất sắc. Em mày vừa nói chuyện, kiểu xinh tự nhiên đấy. Trông nụ cười rất hiền. Mày về thế này, ông già mày chắc là mừng lắm nhỉ. Đợt này tập đoàn có chuyện nên tao phải về phụ ông già thôi. Đại diện các lớp lên phát biểu trước trường, cô giáo đưa mic cho Hương. Hương lắc đầu nhưng cô lại động viên. Đại diện cho lớp đi em, tự tin mạnh dạn lên nào. Hương rụt rè cầm mic đứng lên trước toàn trường. Em xin chào các thầy cô và ban giám hiệu. Em tên là Phan Thu Hương, khoa báo chí. Từ bé em có ước mơ được làm nhà báo, được nói lên sự thật và những mảng tối của xã hội. Và cuối cùng em cũng hoàn thành ước mơ được đứng ở ngôi trường này và học ở khoa mà em mơ ước. Em rất hy vọng trong 4 năm tới sẽ hoàn thành tốt xuất sắc vai trò của một sinh viên. Em cảm ơn, em xin hết ạ. MC phía trên cười tươi. Đúng là sinh viên khoa báo chí nói rất tự tin và đầy nhiệt huyết. Hôm nay bố mẹ em có tới đây cùng em hay không? Cô đã nghĩ rằng họ rất tự hào vì có một đứa con xinh xắn, đáng yêu và học giỏi như em. Nói tới đây Hương trầm giọng, cô cười gượng. Dạ, bố mẹ em mất cả rồi. Phía dưới trường xì xào, Hoàng Văn cũng đứng bên dưới với tư cách là cựu sinh viên của trường. Anh ta thấy Hương đang rất lúng túng. Hoàng Văn liền nói đội văn nghệ cho mượn mic. Anh ta hô lớn. Chúng ta nên vỗ tay cho nghị lực của tân sinh viên có phải không mọi người? Mọi người vỗ tay, Hương lúc này mới đỡ ngại. Cô cúi đầu đi xuống dưới lớp. Lớp cô có hai bạn, một nam một nữ. Nam thì hơi ái, còn nữ lại như đàn ông. Họ kéo ghế ra sát chỗ Hương rồi làm quen với cô. Chào Hương, tôi tên là Tùng, còn đây là Hằng. Chúng tôi học cùng lớp với bạn. Thấy bạn như vậy, chúng tôi rất nể bạn. Nể tôi á? Nể điều gì cơ? Bạn nhá, mất bố mất mẹ, nhưng mà vẫn thành người tốt. Hằng ngồi bên cạnh tát bốp vào mặt của Tùng. Mày im mồm đi, để tao nói. Con điên này, tại sao mày đánh tao? Chào Hương nhá, tớ là Hằng, hai đứa tớ thân nhau từ bé và quyết định sau này sẽ thi cùng trường và chúng tớ cũng hoàn thành được ước mơ. Trước lạ sau quen, chúng ta làm bạn của nhau nhé. Ừ, là bạn của nhau. Hằng và Tùng đặt tay chồng lên nhau, Hương đặt lên, cả ba đều cười lớn đến nỗi cô giáo nhắc nhở. Ba đứa kia nói nhỏ nhỏ thôi. Sau khi nhận lớp, tôi thấy đám con trai cứ bu vào một cô gái tên là Nhi, rất xinh xắn nhưng có vẻ kênh kiệu. Tôi đi qua thì cô ta ngáng chân tôi. Tùng phía sau chỉ vào mặt của Nhi. Này con quỷ kia, sao lại ngáng chân người ta? Chân dài quái dị hơn người, nên khoe cho người khác biết đi à? Nhi hếch mắt nhìn đám con trai, định lao vào đánh Tùng. Hương tóm tay Tùng đứng ra sau, mặt của Hương lầm lì. Nhi cười nhẹ lên tiếng. Này, cho tớ hỏi nhá. Bố mẹ cậu mất rồi, thì tiền đâu cậu đóng học phí? Cả 4 năm liền như vậy. Tớ có cần phải báo cáo với cậu chuyện đó không? Có, bởi vì tớ là lớp trưởng mà. Không những thế, cậu nộp hồ sơ muộn, nhưng vẫn được đặc cách vào lớp. Lý do là gì? Tớ nghe nói cậu đang ở nhà thuê. Thấy có gì đấy sai sai. Mất công đi tìm hiểu người khác, thì hãy tự làm cho bản thân mình sáng hơn tôi đi. Bởi vì cậu sợ tôi sáng hơn cậu, nên cậu định phủ đầu tôi đi à? Cậu xinh xắn thật đấy, nhưng mà cậu xấu tính. Hương kéo tay Tùng quay đi. Tùng ở phía sau cảm phục, cứ mím môi cười. Nỡm Hương, nãy bảo vệ tôi đi à? Chả thế thì sao? Mỗi thằng gõ cho cậu một cái thì có mặt tèo à? Mà Hằng nó đi đâu rồi nhở? Nó đi hốc tàu phớ. Ôi giời, suốt ngày cứ ăn kèm với cháo lòng, nên là sáng hôm nay Tào Tháo đang đuổi nó đấy. Hương bật cười với Tùng, bên kia Hoàng Văn lại nhìn sang bên này. Thấy Hương đang cười tươi với bạn, anh ta cứ như vậy đứng nhìn. Hương sau khi cô giáo đưa giấy họp phụ huynh mà lòng buồn chĩu, đến nỗi đưa em về đến nhà mà người cô vẫn ngẩn ngơ. Chị ơi, cháy trứng rồi kia kìa, sao chị cứ đứng ngẩn người ra thế? Ôi chết! Hôm nay làm sao thế chị? Mà chủ nhật chị phải đi họp phụ huynh cho em đấy. Ừ, chị biết rồi. Mọi năm đi họp, có ông đi họp cho, bây giờ thì chả có ai. Chị đi cho em nhá. Ừ, chị bảo cô, chắc là cô thông cảm cho chị. Em ăn đi. Sáng nay chú Sơn đến trường em, mua cho em cả chùm bóng bay lớn để khai giảng đấy. Cô em cứ nhắc mãi, rồi nói với em rằng là em có một người chú đẹp trai thế. Sáng hôm nay á? Vâng, chú ấy ngồi dự như là phụ huynh, sau đó đưa em vào lớp, rồi mới về. Sau đó chú nói với cô là cho em sang sinh học. Chị biết chưa, hình như là cuối tháng này đấy. Thế tại sao bây giờ em mới bảo với chị? Chú ấy nói một tháng em về thăm chị một lần được mà, học bên đấy tốt hơn. Tiền đâu mà học chứ? Em không hiểu là nhà mình không có tiền à? Chị không muốn mang nợ người ta. Dù sao cũng nợ nhiều rồi. Người yêu nhau không tính toán đâu chị. Em biết cái gì? Thôi được rồi, em ăn đi. Chị phải qua đấy, nói rõ ràng với anh ta. Hương không ăn nữa, phóng xe máy đi tới nhà Hương. Naomi ra mở cổng cười rất tươi. Chào tân sinh viên. Anh ta đâu rồi? Đã làm. Về đâu? Vậy tôi chờ ở đây. Sao thế, có chuyện gì? Anh ta cho cái Hòa đi học mà tôi lại không biết. Sếp nghĩ cho cô, mà cô tập trung học tập để cái Hòa sang đấy phát triển và quan trọng ấy, để khám tim định kỳ, bên đấy kỹ thuật tốt hơn. Bạn biết sao? Thế mà bạn không bảo với tôi. Thì biết, con bé nói tiếng Anh tốt, kết quả xuất sắc, nếu không đủ chỉ tiêu thì có muốn xin đi cũng chả được đâu. Bà nên nghĩ cho em gái. Sang bên đấy, thân cô thế cô một mình nó, làm sao có thể được chứ? Từ bé, nó chưa xa tôi bao giờ. Bên đó có mẹ nuôi sếp, cô yên tâm, giỏi giang giàu có, sẽ chăm sóc cho con bé. Tôi tin là bà ấy rất tốt bụng. Nhưng tôi và anh ta có là gì với nhau đâu. Anh ta làm thế này, tôi khó xử quá. Có, không là gì thì làm sao được nhiều như thế. Cô đang được nhiều nhất đấy, nhiều hơn mất đấy. Thế thì tôi phải chờ anh ta về để nói chuyện cho rõ. Lên phòng đi, nhỡ anh ta về muộn thì sao? Thôi, tôi ngồi đây. Lên đó anh ta lại bảo tôi tự tiện, rồi nói này nói kia, mệt lắm. Thế thì đừng có giận dỗi. Tôi đi đắp mặt nạ đây. Thế có đắp không? Không, tôi ngồi một lúc không thấy thì tôi về. Bạn cứ làm đẹp đi. Đừng có mà căng thẳng. Nghe tôi, phải nghĩ cho em của bạn được chữa trị này, được theo dõi này, lại được học trường mà nó mơ ước. Con bé suy nghĩ chín chắn rồi. Để con bé rời ra vòng tay của cậu, thế là được rồi. Nhưng mà tôi thật sự khó nghĩ. Hương ngồi chờ dưới ghế, rồi lim dim ngủ gật, đến khi Sơn về đứng ngay trước mặt mà cô không biết. Hương gật nhẹ Sơn đỡ cằm. Lúc này Hương mở mắt, vội vàng đứng bật dậy. Anh về rồi à? Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Chuyện em thôi. Tôi nghĩ là anh không cần phải tốn công như vậy đâu. Đúng nghĩa, tôi chả là gì với anh cả. Tôi không muốn nợ anh. Tôi cho em gái của em nợ, chứ không phải là cho em. Tiền học 4 năm anh đóng, tôi nhất định đi làm để trả nợ cho anh. Nói xong chưa? Xong rồi thì về đi. Vậy thì anh rút hồ sơ cho con bé đi. Tôi cảm ơn. Tim của nó đã thay nhưng rất yếu. Bên sinh có những thứ hỗ trợ cho trái tim của nó khỏe hơn. Nếu nó không thích nghi được với trái tim hiện tại, nó có thể tử vong bất cứ lúc nào. Đây chính là tác dụng phụ. Không phải như em nghĩ, thay tim xong là xong đâu. Nghe đến tử vong, Hương có vẻ như tái đi, không còn một giọt máu trên khuôn mặt. Cô không nói gì nữa, lặng lặng bước đi. Sơn bước ra tóm lấy tay của cô, bế bổng cô lên. Hương không phản ứng gì. Tôi nợ anh, biết đến bao giờ thoát nợ, khi chưa trả được cái này, lại đến cái khác chứ. Dùng bản thân của em trả nợ cho tôi, như vậy là được rồi. Tôi nghĩ bản thân mình như một công cụ tình dục mà thôi, chỉ là trao đổi, và tôi đang được hơn là mất, như lời Naomi nói với tôi. Sơn đặt tôi xuống giường, tôi vội vàng quay mặt đi. Tiếng cởi bỏ thắt lưng ra, Sơn tháo từng chiếc cúc áo trên sơ mi. Anh ta như muốn nuốt chửng Hương, vồ lấy cô vào ôm siết chặt. Hương lo lắng. Ngày mai có được không? Em tôi đang ở nhà một mình. Tôi cho người trông cửa rồi. Ngay khi Naomi nói em đang ở đấy. Vậy tôi yên tâm rồi. Hương nói gượng gạo, Sơn xoa má của cô và kéo quần của cô xuống. Sau này mỗi lần gặp anh em phải mặc váy. Mặc quần thế này khó cởi lắm. Hương bật cười nhẹ, Sơn cũng mỉm cười. Tháng rồi chắc nhiều cô nằm ở đây lắm có phải không? Em nghĩ ai cũng được vào phòng của tôi á. Tôi không dám hỏi thêm, bởi vì anh bảo rằng tôi không có tư cách. Đúng là nhớ dai thủ dai. Sơn hôn lên môi cô, Hương nhắm chặt mắt rụt người, nụ hôn ngọt ngào từ đầu lưỡi của hai. Sơn xé toạc chiếc áo phông mỏng. Anh xé như thế này, mai tôi lấy gì mà mặc? Lúc này em còn lo không có gì mặc sao? Sơn sờ tay, Hương ngại cầm tay của anh. Thế nào, thích chứ? Tôi không thích, tôi chỉ ghét anh thôi. Hai người rên rỉ, tiếng thở kêu khắp căn phòng, tiếng nhấp nhô và tiếng ướt nhẹp của nước. Sơn cắn lên cổ Hương, mút cô đến tím cổ. Tay của Hương bám vào gối, mồ hôi nhễ nhại, mắt của cô đờ đẫn. Bây giờ nói yêu anh đi. Dạ, nói yêu anh đi. Không nói yêu có được không? Phải yêu, nói đi. Nếu không, anh không bao giờ dừng lại. Em yêu anh. Chính vì câu nói này, nên anh phải tiếp tục không dừng lại đấy. Đến gần sáng khi Sơn đang ngủ thì nghe tiếng khóc bên cạnh. Anh ta mở mắt. Sao thế? Em đau ở đâu? Hương nằm co ro và lắc đầu. Dạ không ạ. Sao thế? Có chuyện gì em nói cho anh? Sơn xoay Hương lại rồi nằm đè lên vòng tay, lên đầu của cô, vuốt ve mái tóc. Sơn nhìn thẳng vào cô. Mai cô nói họp phụ huynh, nhưng em không còn ai họp cho em cả. Em chẳng có người thân nào. Hầm mà, có anh cơ mà. Có anh ở đây rồi. Tại sao lại bảo không có ai chứ? Hương nấc nghẹn trong lòng của Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là sau khi lắng nghe xong tập 3, quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An nghĩ rằng là cô gái tên Hương rất là mạnh mẽ. Khi mà được dựa dẫm vào anh chàng tên Sơn này, cô thật sự không muốn. Bởi vì rõ ràng là cô không biết mình đang ở vị trí nào. Anh ta có vợ đã mất đi, nhưng còn cô gái tên Vân thì Hương lại chưa biết đến sự tồn tại của Vân. Liệu nguy hiểm nào sẽ đến với Hương đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon.